Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân Gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 568, chương 574, thí chủ. Trịnh tổng là có ở văn phòng ăn cái gì thói quen? Dù sao hắn ở công ty thâu đêm suốt sáng tháng ngày rất nhiều, mà lại về nhà cũng là một người. Mở ra tủ lạnh đông lạnh thất mở ra, tìm tới một túi nước sủi cảo, lấy ra có chút khó khăn. Túi nhựa rồi cặn bã, giờ lên vụn băng xương mát. Trịnh Hãn Phong mở túi ra lấy một cái trong tay cẩn thận chu đáo một phen. Giống như không phải sủi cảo, chè trôi nước cũng được. Cắn một cái, sủi cảo ra tùng giòn, lại ngửi ngửi bánh nhân thịt. Trịnh thư ký nói với tự mình, không có xấu a, không có xấu, điểm lò điện con, thêm vào nước. Hắn trở lại tại trong ngăn tủ tìm một bình không uống xong rượu đỏ. Lại một cái cỡ lớn ly đế cao. Rót một chén bày trên bàn. Nước sôi rồi. Hơi nước dâng lên. Trước mắt mông lung. Ào ào ào hạ sủi cảo. Lần kia Trịnh Hãn Phong nói, ta không ăn mạch đương lao. Ta chán ghét mạch đương lao. Khúc Mạt Kỳ thật càng về sau mới biết được hắn vì cái gì chán ghét mạch đương lao. Lúc ấy nàng chỉ là bất đắc dĩ. Nói, vậy ngươi muốn ăn cái gì? Sủi cảo, ngoặc kép, đi, ta đi mua, mua. Ngươi một cái nữ thư ký, liền làm sủi cảo dạng này chuyên nghiệp kỹ năng đều sẽ không? Làm sao đi ra lẫn vào? Ta, nhà ai thư ký? Chấm ngoặc kép, nhà ta liền phải sẽ. Ngoặc kép, đi, ta ngày mai thử một chút. Trước tiên nói rõ. Ta không có bao qua sủi cảo. Sủi cảo là lần kia bóp thừa. Tính toán, có hơi lâu xa. Nói ít cũng hơn 100 ngày. Ăn có thể hay không chết à? Trịnh Hãn Phong tự an ủi mình nói. Coi như là thịt khô đi. Sủi cảo theo đáy nước nổi lên. Xem ra chín. Thế nhưng moi sủi cảo muôi vớt tìm không ra. Trịnh Hãn Phong nhốt hỏa. Trước người bày một đĩa xì dầu giấm. Cứ như vậy liền nồi ăn. Chen lẫn một cái, chám giấm, thổi hơi nóng, thả trong miệng, Trịnh tổng một người, quả thực là nắm một nồi quá thời hạn sủi cảo ăn ra nồi lầu cảm giác. Chúc mừng năm mới a, Trịnh thư ký, hắn nói xong hết sức trịnh trọng uống một ngụm rượu đỏ. Đây cũng chính là Giang Triệt không tại, nếu như tại, liền nên chuyên môn đưa Trịnh thư ký một ca khúc, người cho ta là sốc nổi đi, Khuếch Chương chỉ vì ta rất sợ. Giống như mảnh gỗ, giống như tảng đá, đạt được chú ý sao? Kỳ thật sợ bị quên đến phóng to tới diễn đi. Chính mình muốn quấy xảy ra ngoài ý muốn. Bất kỳ địa phương nào cũng giống mở tứ phía đài. Theo tính cách góc độ, cũng không phải từ thương về sau. Trịnh thư ký mới như vậy. Sớm tại năm đó, còn ở trường học, làm break đen tiểu vương tử thời điểm. Trịnh thư ký cũng đã là bộ dáng này. Hắn là một cái dù cho kỳ thật trôi qua có chút hỏng bét buồn khổ. Cũng sẽ không dễ dàng bị người phát giác ra hòa. Tựa như chung chuyên cái kia 3 năm. Ngoại trừ Giang Triệt, ai cũng đối gia đình của hắn tình huống không có chút nào hiểu rõ. Đồng thời từ hắn thường ngày biểu hiện phán đoán. Coi là nhất định rất hài hòa. Rất hạnh phúc. Trong màn đêm, Khúc Mạt đậu xe ở công ty đằng sau tường vây dưới. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Cái kia gian phòng làm việc đèn sáng rỡ. Nàng run sợ một thoáng. Trong tay trên ghế lái phụ có một túi tươi mới sủi cảo. Từng cái nếp uốn chỉnh tề. Đẹp đẽ mà xinh đẹp. Về nhà ăn Tết. Khúc Mạt bao sủi cảo nhường cha mẹ cùng ra ra nãi nãi đều cả kinh không ngậm miệng được. Cái kia cười a, khen a, cuối cùng vẫn là không nhịn được. Kiếm cớ ra tới nhìn thoáng qua. Kỳ thật lúc ấy rời đi trên máy bay. Khúc Mạt cũng biết đạo cái kia ghế trống bên trên vốn nên ngồi ai. Thế nhưng, tại đây chàng hai cái nguyên bản quá sức thoải mái người suy diễn gút mắc tình cảm bên trong. Nàng chỉ có thể lựa chọn chờ đợi. Này không phải là bởi vì cẩn thận, mà là bởi vì trận này tình cảm bên trong. Nàng thực tế là yếu thế một phương. Nàng đã thái độ sáng tỏ. Cho nên còn lại chỉ có thể chờ đợi Trịnh Hãn Phong chính mình nghĩ rõ ràng. Có nắm chắc, lại đến tìm nàng. Khúc Mạt so với ai khác đều rõ ràng. Chỉ cần hắn tới, chính mình liền chạy không thoát. Đó là cái vô lại a. Lạch Nàng còn ưa thích. Một cái bưng chén rượu thân ảnh xuất hiện tại cửa sổ. Khúc Mạt tắt máy, giấu trong bóng đêm. Nàng đối cái kia gian phòng làm việc quá quen thuộc. Biết như thế, hắn liền nhìn không thấy chính mình. Một mực đến cửa sổ người không còn xuất hiện. Gia đình không ngừng gọi điện thoại thúc giục. Nàng mới rời khỏi. Đầu năm một, Lâm Châu, Đường Nguyệt giải vây váy. Nắm một điểm cuối cùng sống lưu cho Giang Mụ cùng Linh Xuân. Tìm tới Giang Triệt, tìm ngươi giúp một chút. Đường Nguyệt nói, Tiểu Nguyệt tỷ ngươi nói. Giang Triệt đáp, Tố Vân tỷ cho Đại Chiêu an bài ra mắt. Chấm ngoặc kép, lại an bài a. Đại Chiêu 22. Cùng ngươi lớn, hắn lại không đọc sách. Mà lại lần trước sau có thể tính. Lần trước qua đi, hắn một mực không có rơi. Đều nhanh nắm con gái người ta nhân duyên dâng tặng danh tiếng làm hỏng rồi. Đường Nguyệt nói, Tố Vân tỷ nói Đại Chiêu không muốn đi. Ta lại không tốt nói hắn. Cho nên ta đi nói sao? Giang Triệt ý tứ, ta đi nói cũng không dễ đi. Mà lại bản thân hắn nguyên tắc, luôn luôn không can dự bên người vấn đề tình cảm. Người liền không nói đạo lý ép hắn đi liền tốt. Làm giúp đỡ ta. Đường Nguyệt nói, Đại Chiêu không dám không nghe ngươi. Thâm Thành, Hoàng Pháp Tự, cũng chính là Trịnh Hãn Phong cùng Giang Triệt lúc trước lần thứ nhất gặp được Hoàng Nghiễm Nghĩa. Cái gian phòng kia chùa miếu. Chùa miếu nửa năm qua lại hưng thịnh không ít. Đầu năm một người lưu lượng to lớn. Trịnh Hãn Phong ngược lại không chuyện làm. Thành thật đi theo xếp hàng. Dâng hương. Sau đó lại xếp hàng. Tìm đại sư, đoán xâm. Nói chuyện phiếm. Lễ nhượng mấy lần về sau. Hắn một mực xếp tới cơm chưa thời gian. Trịnh Tổng luôn luôn không rút quẻ. Đại sư nhìn một chút hắn rỗng tách hai tay. Trong lòng tự nhủ tê liệt ngươi tới làm gì? Đại sư, ta có hoang mang, tâm sự được sao? Trịnh Hãn Phong nói. Đại sư miễn cưỡng nhẹ gật đầu. Thí chủ thỉnh giảng, là vấn đề tình cảm. Có khả năng trò chuyện sao? Cái này dĩ nhiên, đại sư hơi có chút hứng thú nói. Vậy thì tốt, sự tình là như thế này. Ta trước kia đâu, nói qua một lần yêu đương. Chấm ngoặc kép. Trịnh Hãn Phong nói dông dài đại khái nửa giờ. Theo 19 tuổi giảng đến bây giờ. Hắn 22 tuổi. Theo quả ớt nhỏ giảng đến Khúc Mạt. Kể xong. Không có phản ứng. Đại sư. Đại sư. Trịnh Hãn Phong. Giống. Một tiếng. Đại sư. Đại sư một thoáng nhảy dựng lên. Kém chút trực tiếp phi thăng. Ai. Chuyện gì. Chuyện gì. Hả. Thí chủ. Ngươi. Còn tại a, Trịnh Hãn Phong, đại sư, ta mới vừa rồi là nói, ta có vấn đề tình cảm, không quyết định chắc chắn được. Được rồi, ta một lần nữa cho đại sư ngươi giảng một lần a. Thí chủ, xin mời giản lược chút, được không? Đại sư cố gắng khống chế chính mình. Lần này, khéo hiểu lòng người Trịnh thư ký chỉ nói chừng 10 phút đồng hồ. Đại sư nghe xong, như có điều suy nghĩ khẽ vuốt cằm. Thí chủ hoang mang. Bần tăng hiểu rõ. Đại sư ngước mắt nhìn nơi xa bảo điện đỉnh nhọn. Như có điều suy nghĩ nói. Nhưng vấn đề này. Thí chủ hỏi ta. Kỳ thật vô dụng. Trịnh Hãn Phong suy nghĩ một chút. Chỉ mình nói. Đại sư ý tứ. Ta phải hỏi nội tâm của mình. Đại sư không có nhận lời nói. Tiếp tục chú ý tự nói. Kỳ thật bần tăng lúc còn trẻ thân ở Hồng Trần, đã từng có vài đoạn không quyết định chắc chắn được tình cảm. Còn tướng qua mấy lần thân, chấm ngoặc kép, đây là muốn đem thân giải hoặc rồi. Trịnh Hãn Phong nghiêm túc hỏi, sau đó thì sao? Sau này, chấm ngoặc kép, đại sư ngồi xếp bằng, chậm rãi nắm hai tay mở ra. Thí chủ ngươi mù a, hắn chừng 50 tuổi, tay trái Phật Châu. Thân bên trên tăng báo, bên tay phải cá gỗ, trên đầu chọc có giới luật Phật. Thí chủ cảm thấy hỏi ta hữu dụng sao? Ta cảm thấy, giống như, vô dụng, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.